luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, 1, đêm lạnh như nước, đông mưa tí tách rơi, càng lộ vẻ mấy phần hàn ý. Cổ Vũ Trấn bên trên một mảnh tối như bưng, chỉ có bên ngoài trấn lò sát sinh đèn đuốc sáng trưng. Đang bề bộn được khí thế ngất trời, một cỗ tiểu bốn bánh xe hàng từ lò sát sinh xuất hàng miệng lái chậm chậm ra. Cuối cùng ngừng đến chỗ cửa lớn, Cổ Sơ Tình hà hơi, lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, rạng sáng 4 giờ, khoảng cách Hừng Đông còn có 3 giờ. Hôm nay hẳn là có thể kéo lên 2 chuyến hàng, đưa di động thả vào kính chắn gió trước. Cổ Sơ Tình bó lấy trên thân áo lông, đem xe ấm đánh tới lớn nhất, xua tan thùng xe hàn ý. Sơ Tình, hôm nay ngươi vẫn là đưa Phú Tân thị chợ Tây thịt heo. Một cái ưỡn bụng bia, dáng người béo hô hô nam tử trung niên gõ gõ cửa sổ xe. Nam nhân này là lò sát sinh lão bản, cũng là Cổ Sơ Tình biểu cữu, Mã Kinh Quốc. Cổ Sơ Tình quay cửa kính xe xuống, từ bên trong đưa đầu ra, hướng Mã Kinh Quốc cười cười. Được rồi, chợ Tây đường xa, người nhớ kỹ nhiều hướng những ông chủ kia thu mấy khối tiền phí chuyên chờ. Mã Kinh Quốc từ nhớ hàng bản bên trên kéo xuống một tấm tờ đơn đưa cho Cổ Sơ Tình. Người biểu cữu mẹ tối hôm qua bao hết sủi cảo, chờ buổi sáng kết thúc công việc, đi biểu cữu nhà bưng sủi cảo. Cổ Sơ Tình rực rỡ cười, vậy làm sao có ý tốt, từ khi cha mẹ sau khi qua đời, mama bên này thân thích đối nàng chiếu cố rất nhiều. Ăn uống, cầm được nhiều lần, nàng đều không có ý tứ lại đi những này thân thích nhà đi lại. Mã Kinh Quốc người rất mập, cười lên như cái Phật Di Lặc, còn cùng biểu cữu khách khí cái gì? Đối, sau khi tan việc, nhớ kỹ cho ngươi đại cữu gọi điện thoại. Hắn đêm qua gọi điện thoại cho ngươi không có đả thông. Đánh tới nơi này, tốt, biểu cữu, vậy ta đi trước. Cổ Sơ Tình tiếp nhận Mã Kinh Quốc trên tay hóa đơn. Đi thôi, hôm nay trời mưa, trên đường lái xe chậm một chút. Mã Kinh Quốc quan tâm nói, ánh mắt lóe lên tiếc hận. Ôi, nếu như ba mẹ nàng còn đang, nàng một tiểu nha đầu, cái nào cần phải ra làm loại này đại lão gia nhóm đều ngại bẩn sống. Đều nói nhất đại thân, đời thứ hai biểu, ba đời đời bốn không gặp gỡ. Nhưng Mã Kinh Quốc đối cái này biểu cháu gái lại là đánh tâm nhãn chiều mến. Tốt xấu là chính mình biểu tỷ hai từ, cùng ở một cái trên trấn, lại sao có thể làm được thờ ơ. Khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Mani lại nói, nhà đầu này cũng đã trưởng thành, cố gắng nhịn 2 năm, đại học vừa tốt nghiệp, thời gian cũng liền tốt hơn. Mã Kinh Quốc đối Cổ Sơ Tình rất chiếu cố, mỗi lần Cổ Sơ Tình từ trường học trở về, hắn liền sẽ đem nhà mình tiểu bốn bánh cấp cho nàng, để nàng đến lò sát sinh giúp kéo thịt heo đi vào thành phố, cho mình kiếm điểm học phí cùng tiền sinh hoạt. Cổ Sơ Tình mỗi kéo một con lợn, Mã Kinh Quốc đều sẽ coi như nàng 10 khối, đường xá xa một chút, liền sẽ cho nàng tăng thêm 3 lượng khối, mỗi sáng sớm chạy 2 chuyến, có thể kéo lên 20 đầu heo thịt heo. Cổ Sơ Tình làm 2 ngày, liền có thể kiếm đủ 1 tuần tiền sinh hoạt. Biết, Cổ Sơ Tình giòn giòn lên tiếng, quay lên cửa sổ xe, chân đạp chân ga, đem xe mở ra Cổ Vũ Trấn. Đối với những này họ hàng kéo nhổ quan tâm money, Cổ Sơ Tình nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, chỉ chờ tương lai có cơ hội, hảo báo đáp trở về. Ra Cổ Vũ Trấn, Cổ Sơ Tình trong suốt rực rỡ mắt đen hơi tối, nàng môi son lạnh nhấp, liếc qua phía trước, chống đi tay tại bên trái găng tay trong dương móc ra một tấm bùa vàng, đập tới kính chắn gió trước. Nàng gần nhất vận tinh suy yếu, so dĩ vãng lại càng dễ chiêu những cái kia quỷ đồ chơi yêu ái. Có lẽ là nhìn nàng khí thế trượt, gần nhất những cái kia quỷ đồ chơi lại dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng bây giờ không cùng bọn họ so đo, đợi nàng vượt qua mấy ngày nay, quay đầu lại đến hảo hảo cùng bọn hắn tính sổ sách. Tiếp qua 3 ngày, nàng liền 20 tuổi, qua 20 tuổi, nàng liền có thể quang minh chính đại hành tẩu âm dương. Đến lúc đó, nếu ai dám đến ngẫu nhiên gặp nàng, nàng liền đem ai nhét trong bình. Vừa vặn, nàng luyện 17 năm cái bình, đều nhanh nhồi vào một cái tầng hầm ni nghiêm phòng tử thủ 20 năm. Ai dám tại cuối cùng 3 ngày phá của nàng thế, nàng liền liều mạng với người đó. Bây giờ Cổ Gia liền thừa nàng cùng Đường huynh, cái kia vây lại Cổ Gia trăm năm cục, vẫn chờ nàng cùng Đường huynh đi phá. Nàng nếu như bị những này quỷ đồ chơi dính vào người phá thế, kia nàng chẳng phải tu luyện uổng phí vài chục năm mà ni người nhà họ Cổ. Từ trước liền cùng người khác khác biệt, mà nàng, liền càng khác biệt, nàng là Cổ Gia 10 đời bên trong, xuất sinh một cái duy nhất nữ hài. Giờ âm tháng âm năm âm âm địa xuất sinh, tam âm một thể đã thuộc hiếm thấy. Lệch nàng tập hợp đủ 4 âm ni loại tình huống này, như không có gì bất ngờ xảy ra, vừa ra đời liền sẽ hồn về Diêm La. Nhưng Cổ Gia từ xưa đến nay chính là một cái cản thi gia tộc, thường xuyên hành tẩu âm dương, tự có biện pháp phá nàng vừa ra đời liền nhất định phải chết mệnh cách. Ba nàng cùng đại bá tại nàng vừa xuống đất, liền dùng của nàng bát tự chọn thất tinh dương linh đèn, lấy Đường huynh dương khí che đậy của nàng thế, hỗn quấy câu hồn làm ánh mắt, khiến cho bọn hắn tìm không thấy nàng, mà Đường huynh cũng bởi vì này, vẫn ốm đau bệnh tật. Đường huynh lúc đầu không có 20 tuổi hạn chế, nhưng lệch thụ nàng chỗ mệt mỏi, đồng dạng muốn dài đến 20 tuổi mới có thể rời đi Cổ Vũ trấn phương viên trăm dặm ni mặc. Dù có ba ba cùng đại bá thi tay, để nàng may mắn sống tiếp được, nhưng mệnh của nàng cách, nhất định là khối đường tăng thịt, trời sinh có thể gặp quỷ cũng được, kia chút quỷ cũng đều muốn đoạt thân thể nàng. Khi còn bé, thường thường, liền có một đống không biết sống chết quỷ tìm tới, muốn ăn nàng hồn, đoạt nàng thân. Trước 3 tuổi, nàng chưa bao giờ từng rời đi ba ba bên người. Dù là ba ba tắm rửa đều muốn đem nàng mang theo. 3 tuổi sau, nàng bắt đầu tu tập Cổ Gia trúc tự thuật. Kia sau, tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp. Chỉ ít, ban ngày có thể đơn độc hoạt động. Về sau, nàng đạo pháp càng tu càng cao thâm. Những cái kia quỷ đồ chơi đối nàng có kiêng kỵ, chỉ có thể trông mà thèm, không dám tới gần, khẽ dựa gần, liền sẽ bị nàng đánh cho hồn phi phách tán. Nàng là tập 4 âm làm một thể tiểu quái vật, tu đạo thiên phú ngàn năm khó gặp, học cái gì đều so người khác nhanh, nhưng lại có một chút, đó chính là tại trước 20 tuổi không thể để cho quỷ chiếm thân. Dù là chỉ một giây, thất tinh dương linh đèn đều sẽ diệt đi, vì nàng che đậy thế đèn vừa diệt, tên của nàng sẽ xuất hiện tại Diêm La Vương sinh tử sách bên trên. Đồng thời, một thân tu vi tán loạn. Còn có 3 ngày, cái này vây lại nàng 20 năm cục liền sẽ biến mất. Bởi vì, 3 ngày sau, nàng sẽ tại buổi trưa dương khí nặng nhất lúc, đem dương linh đèn bên trong chỗ thai nghén dương khí, đặt vào thể nội, từ đây liền không hậu cố vô ưu. Kia dương khí là Đường huynh 20 năm qua, từng chút độ đi vào. Đường huynh cùng nàng huyết mạch tương thông, đạo thuật lại nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, dùng hắn dương khí trung hòa của nàng âm khí, chính là phá nàng mệnh cách ổn thỏa nhất biện pháp. Chụp một tấm phù, Cổ Sơ Tình cũng không dám chủ quan. Nàng nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú nhìn thẳng phía trước. Đầu này đi Phú Tân thị đường cái Cổ Sơ Tình rất quen thuộc. Tới tới lui lui, đi không hạ 200 chuyến. Cái này muốn đổi làm bình thường, nàng cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng gần nhất cũng không biết có phải là 20 năm kỳ hạn nhanh đến. Lão thiên gia tựa hồ không thể gặp nàng tốt hơn. Từ nửa tháng trước, liền luôn có quỷ quái chạy đến cùng nàng ngẫu nhiên gặp. Bọn họ cũng không xuất thủ, liền nhìn xa xa nàng. Mà càng có một con, tính cả 5 ngày đều tại đầu này trên quốc lộ xuất hiện. Nàng xe một khi qua, hắn liền đối nàng vẫy gọi. Cổ Sơ Tình biết mình phá mệnh cái cuối cùng đại kiếp muốn tới. Gần nhất gặp quỷ thường xuyên, nàng còn lo lắng ở trường học làm ra sự tình, cố ý xin phép nghỉ, sớm trở về Cổ Vũ Trấn. Nói một câu nói thật, Cổ Sơ Tình tại Cổ Vũ Trấn sinh sống 20 năm. Đại danh của nàng, tại cổ vũ trấn quỷ giới đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bị nàng đánh cho hồn phi phách tán lệ quỷ không biết nhiều ít. Lâu mà lâu biết, những cái kia muốn ăn nàng hồn, đoạt nàng thân quỷ đều sợ nàng, nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức liền chạy vội thoát thân. Nàng thật lâu không có gặp được như thế không thức thời. Dám liên tiếp 5 ngày tìm đến của nàng quỷ, theo cổ sơ tình trước kia tính tình, phàm là lòng dạ khó lường quỷ, nàng đều sẽ không chút nào nương tay, xuất thủ liền trực tiếp diệt đối phương. Nhưng trên quốc lộ xuất hiện cái này, lệch là nàng không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì, hướng nàng chiêu xe quỷ, linh hồn sạch sẽ sáng long lanh, là cái không có dính qua máu quỷ. Hơn nữa, trên thân còn mơ hồ mang theo vài phần công đức, khi còn sống khẳng định tích qua không ít đức, chơi hắn nhóm một chuyến này, kiêng kỵ rất nhiều, giết đến chỉ là lệ quỷ ác quỷ, những cái kia không vì họa quỷ hồn. Cũng không thể tùy tiện loạn giết, cổ sơ tình không hiểu cái này quỷ tìm nàng làm cái gì. Bất quá, nàng hiện tại chính là phá cục thời điểm mấu chốt nhất. Không cho phép nàng có một tia khinh thường, mặc kệ là tốt quỷ, vẫn là ác quỷ, nàng cũng không nguyện ý nhiều dính. Cho nên, chỉ có thể phòng bị, mùa đông mùa, luôn luôn sương mù mưa mai mai, rạng sáng càng nặng mấy phần, vừa lên quốc lộ. Sương mù liền ngăn cản ánh mắt, tầm nhìn không đủ 10 mét, đèn đường mờ nhạt ánh đèn, đem mặt đất chiếu lên lờ mờ, nghiêng gió mưa phùn, ngoài cửa sổ xe cảnh vật càng phát ra không chân thiết. Chuyển qua một ngã rẽ, lờ mờ đèn đường đột ngột lấp lóe không chỉ, lúc sáng lúc tối, cổ sơ tình trước mắt ánh mắt nhoáng một cái, sương mù mưa mịt mờ u tĩnh bên lề đường đột ngột nhiều hơn một bóng người. Người kia đứng tại dưới đèn đường trong bóng tối, gương mặt mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, xe chiếu đèn đánh vào trên người hắn, trên mặt đất trống rỗng, không có một tia cái bóng tồn tại, hắn hai chân phiêu hốt lơ lửng ở trên mặt đất, mắt trệ vô thần, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, dáng vẻ nặng nề, hắn duỗi dài cánh tay tại không trung lay động, tựa hồ là đang hướng cổ sơ tình vẫy gọi. Muốn dựng vào xe của nàng, hắn chiêu xe động tác nhìn qua có chút máy móc, chậm rãi, một chút lặp lại, cổ sơ tình nhìn không chuyển mắt, nhìn thẳng đường cái trung ương, phảng phất giống không nhìn thấy người kia, nhấn cần ga một cái đến cùng, từ người kia bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lao vụt so chiêu tay người, cổ sơ tình khóe mắt liếc qua về sau xem cảnh bên trong liếc qua. Chỉ gặp hắn cánh tay như cũ tại một chút lay động. Tựa hồ không khai đến xe, không bỏ qua, cổ sơ tình thu thập ánh mắt, lầm bầm một câu, liên tiếp chiêu 5 ngày xe, cứ như vậy muốn ngồi xe của ta không thành. Nói dứt lời, cổ sơ tình nhếch miệng, từ găng tay trong dương lại lấy ra một tấm bùa vàng. Đập tới kính chắn gió trước, người ngồi người xe, quỷ ngồi quỷ xa. Loạn ngồi xe, là sẽ lật xe, chụp xong bùa vàng, cổ sơ tình liền lái xe thẳng đến Phú Tân Thị. Phú Tân Thị ở vào Trường Giang lưu bờ, là cái thủy đạo cứ điểm, tuy chỉ là cái thành phố cấp thành thị, nhưng lại bốn phương thông suốt, cực kỳ phồn hoa, từ cổ vũ trấn đi vào thành phố, qua được vượt sông cầu lớn, cổ sơ tình đem xe mở lên cầu lớn, mắt thấy sắp vào thành, nàng căng cứng mặt hơi buông lỏng. Tiến thành, những cái kia quỷ đồ chơi liền sẽ ít rất nhiều, người trong thành khí vượng, bọn quỷ quái không thích, đồng dạng đều chỉ ở tại chính mình trong mộ địa, sẽ không tùy ý đi loạn động. Cổ sơ tình mở ra thùng xe máy chiếu phim, dự định nghe bài hát buông lỏng một chút, chọn tốt ca, vừa mới chuẩn bị thu hồi cánh tay, nàng lưng một kéo căng, thần tình trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Đặt ở tay lái tay đột nhiên ngoặt vào một cái, tốc độ cực nhanh đem kính chắn gió bên trên bùa vàng. Giật một tấm xuống tới, thuận tay đập tới bên trái trên cửa xe, thùng xe nội khí ấm bỗng nhiên hạ xuống. Một luồng ý lạnh từ phía bên phải cửa xe hẹp trong khe truyền vào. Ngay sau đó, máy chiếu phim giống hộp băng, chi chi vang lên không ngừng, cổ sơ tình hướng bên phải liếc xéo một chút. Đôi mắt đột nhiên siết chặt, Phi Tốc từ găng tay trong dương lấy ra ba tấm bùa vàng. Thuận thế ném đi, đem ngoài ra ba đạo cửa xe, cũng phong bên trên, vừa phong tốt từ phương cửa xe, tối như mực hai bên trên cửa sổ xe, thốt nhiên chiếu ra hai cặp tái nhợt tay. Hết chương.